đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 156. Bắt gian tại giường 1. Góc truyện audio.com. Edit: Lam Thiên. Hắn lúc đó thực vội vàng, bất quá vẫn như cũ không đi qua cứu nàng, hỏi thăm sự tình gần nhất, hắn triệt để không biết nói gì. Nữ nhi này của hắn cũng thật sự là cường hãn, thế nhưng lại giúp nương tìm nam nhân. Hơn nữa, còn là tự mình chọn lựa, nàng liền đã quên đối với chính mình hứa hẹn chuyện gì sao? Thân phận thiếu chủ Thiên Thương Đào tự nhiên không thể để lộ ra ngoài, cho nên hắn mới chọn thân phận nhân vương trở về nhân vương phủ. Nhân vương phủ người không nhiều lắm, đều là thủ hạ của hắn cực kỳ tin cậy. Thay quần áo, đổi mặt nạ, sau đó đuổi tới pháp trường, vừa vặn nghe được nàng nói muốn lấy thân báo đáp người cứu nàng. Hắn lúc đó liền cảm thấy chủ ý không sai, nhưng hắn cũng biết nữ nhân này cùng người khác bất đồng, sau này lật lọng là chuyện bình thường. Cho nên mới để Âu Dương đi theo nàng, về phần ngày đó nghe được nàng nói, chính là ngẫu nhiên, nhưng cũng bị Âu Dương cười nhạo thật lâu. Lão nhân, Đồng Phương Ngữ Hinh bất an ở trong lòng hắn lắc lắc thân mình, Uất Trì Tà Dịch bất đắc dĩ than một tiếng. Hình nhi, đừng nóng vội, ta sẽ giúp ngươi chính là, tiểu nha đầu này, thật sự là gấp, hắn thản nhiên cười, tựa hồ cưới một nữ nhân như này cũng không phải không tốt. Thân mình to lớn vừa lật liền đem thân mình bé bỏng của nàng ngăn chặn, hắn cúi đầu, nhìn bộ dáng Đông Phương Ngữ Hinh hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên cười ôn nhu đem mặt nạ tháo xuống. Mặt nạ kim hoàng sắc rốt cục ly khai mặt hắn, lúc này, lộ ra một gương mặt trắng nõn, tuấn nhan tuyệt sắc. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao của nàng, đây là chuyện hắn luôn luôn muốn làm, hiện tại, rốt cục làm được. Bóng đêm dần dần chìm xuống trong phòng lại là một mảnh xuân sắc. Một đêm ở hai nơi trạch viện khác nhau tuy cách nhau không xa, nhưng lại đều là một đêm kích tình, triền miên cho đến hừng đông tảng sáng. Kỳ thật một đêm này, còn có một người một đêm không ngủ. Chính là Tứ Vương Phi Đông Phương Ngữ Phượng, nàng suốt đêm tìm vài người thuyết thư trong kinh thành đưa vào, thậm chí ở phát trên phố an bày xong nhân thủ cấp thuyết thư chuẩn bị thuyết pháp. Chỉ cần bọn họ vừa thấy đến Đông Phương Ngữ Hinh cùng người yêu đương vụng trộm, lập tức sẽ truyền tin tức đi ra ngoài, này Đông Phương Ngữ Hinh cũng liền triệt để thân bại danh liệt. Mà sáng sớm hôm sau, nàng mang theo hạ nhân, nha đầu tìm người thuyết thư cùng nhau hướng tới viện tử kia. Lúc đến, cửa phòng vẫn đóng, Đông Phương Ngữ Phượng nghiêng tai vừa nghe, có thể nghe được tiếng thở đều đều của hai người. Hừ tiện nhân, ngươi bây giờ còn có tâm tư ngủ. Chờ một lát chắc chắn cho ngươi sống không bằng chết. Nàng cũng không gõ cửa trực tiếp sẽ đá văng cửa ra. Ai nha, này không phải đại tỷ sao? Đại tỷ sớm như vậy liền đến, là có chuyện gì sao? Đông Phương Ngữ Hoa vào lúc này nghe được động tĩnh cũng chạy qua, mục tiêu của nàng là làm vương phi hoặc là trắc phi của tứ vương gia, tự nhiên, cũng rất chú ý động tĩnh của Đông Phương Ngữ Phượng. Nghe thấy Đông Phương Ngữ Phượng mang theo nhiều người như vậy đi qua, nàng biết có người sẽ gặp xui xẻo. Bất quá cùng chính mình không quan hệ, vậy nàng tới xem náo nhiệt cũng tốt a. Là Ngữ Hoa a, muội muội cũng dậy sớm như vậy. Đông Phương Ngữ Phượng ngoài cười. Góc truyện audio.com. Nhưng trong không cười nhìn Đông Phương Ngữ Hoa, cho tới bây giờ, Đông Phương Ngữ Hoa còn ngu ngốc không biết chính mình vì sao tứ vương gia còn không đón mình vào vương phủ, càng là không biết chính mình đã bị Đông Phương Ngữ Phượng cấp làm vật hy sinh. Muội muội cũng là đúng gì, tỷ tỷ ngươi đây là, nếu là nàng nhớ không lầm, phòng ở hẳn là luôn luôn không có người ở. Đây cũng chỉ có thể xem như một gian phòng khách tương đối xa hoa mà thôi. Nghe bọn hắn nói bên này có chút quái dị, tỷ tỷ tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Muội muội có muốn cùng tới xem? Đông Phương Ngữ mắt phượng vừa chuyển, Đông Phương Ngữ Hoa này nhưng là cái miệng rất lớn a. Hai chương tiếp đây, giờ mới đăng được, tết dây, cách chương.